Cô vợ đánh cháo, chương 533, sân nhà, góc truyện audio.com, Hàn Mộc Tử không nói chuyện, chỉ mím chặt đôi môi đỏ mọng, nghĩ tới chuyện trước kia bản thân đã từ chối lời đề nghị đi xem mắt của Hàn Thanh. Sao có thể chứ, chẳng lẽ anh ta muốn gọi người đến nhà để cho cô xem mắt? Tuy nhiên, cho dù có là xem mắt đi chăng nữa, cũng đâu nhất thiết phải đón đậu nhỏ đi cùng. Có thể mọi chuyện so với sự tưởng tượng của cô còn phức tạp hơn rất nhiều. Tiểu Nhan, anh trai cô không nói gì với cô sao? Nghe vậy, Hàn Mộc Tử nhún vai. Cô cảm thấy sẽ nói với tôi sao? Đi thôi, nói xong, Hàn Mộc Tử liền xoay người rời đi. Tiểu Nhan chạy theo đằng sau nắm lấy tay cô. Thật sự phải về sao? Tôi có một loại dự cảm không tốt. Cảm giác mọi chuyện lần này không hề đơn giản như vậy. Nếu không, tôi đi thăm dò dùm cô trước. Hay cô về trước ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi. Hàn Mộc Tử bất đắc dĩ nhìn Tiểu Nhan một cái. Cô suy nghĩ kỹ một chút xem. Anh trai tôi đã đón đậu nhỏ về nhà họ Hàn. Ý tứ chính là ý tôi không thể từ chối mà phải đến đó. Hiện giờ cô muốn đi thăm dò mọi chuyện. Kết quả vẫn là như vậy thôi. Chẳng bằng chúng ta trực tiếp qua bên đó đi. Đi đi, dù sao anh trai cô cũng không hay. Hai người liền trở về nhà họ Hàn. Cô, nhà họ Hàn nằm ở một khu độc lập. Muốn đến được nhà họ Hàn phải đi qua một đoạn đường dài, bình thường con đường này vô cùng yên tĩnh. Nhưng hôm lại có khá nhiều xe qua lại. Hàn Mộc Tử lái xe còn Tiểu Nhan ngồi ở vị trí ghế lái phụ. Cô ta nhìn những chiếc xe đang tăng tốc vượt qua xe của họ. Trong lòng luôn cảm thấy nghi hoặc. Sao hôm nay lại nhiều xe qua lại vậy? Bình thường đâu có nhiều xe như vậy nhỉ? Nhưng sao lại phóng nhanh như vậy? Thật không ra sao mà. Hàn Mộc Tử liếc sang cô ta một cái. Không phải cô tự xưng là người nhanh nhạy thông tin nhất sao? Chuyện nhỏ như vậy lại không tra ra. Tiểu Nhan, tôi đâu nói tôi là người biết nhiều thông tin nhất đâu. Hơn nữa làm sao điều tra được. Hiện tại tôi đang ngồi trong xe cùng cô. Làm thế nào có thể điều tra chứ? Vừa nãy tôi nói để tôi đi nghe ngóng trước tình hình thì cô không cho. Hiện tại hối hận chưa? Tôi chỉ sợ phía trước có rất nhiều xe. Tắc đường có lẽ sẽ không xảy ra. Đoạn đường này hôm nay rất đông xe, nhưng cũng không đến nỗi bị tắc đường. Càng chạy, đôi mày thanh tú của Hàn Mộc Tử càng nhíu lại. Tiểu Nhan ngồi bên cạnh liền lên tiếng. Ôi, sao tôi cứ có cảm giác xe của bọn họ đang đi cũng một hướng với chúng ta vậy? Chẳng lẽ bọn họ cũng đang đi đến nhà họ Hàn sao? Nghe vậy, mày của Hàn Mộc Tử nhíu lại càng chặt, nhìn những chiếc xe quen thuộc kia. Không nói lời nào, Tiểu Nhan ở một bên không chịu được bắt đầu nói. Hôm nay là ngày gì thế? Tại sao mọi xe trên đường đều chạy về hướng nhà họ Hàn? Chẳng lẽ có hoạt động gì ở đó? Hoạt động, sắc mặt Hàn Mộc Tử đột nhiên trở nên khó coi. Cô cảm thấy được, bản thân mình đã đoán được Hàn Thanh đang muốn làm gì. Thời điểm bọn họ đến nhà họ Hàn, quả nhiên bãi đỗ xe chật kín. Gần cửa có rất nhiều ô tô đang đỗ, trước cửa nhà họ Hàn cũng rất đông người đang đứng, nhìn qua vô cùng náo nhiệt. Tiểu Nhan vừa tháo dây an toàn, vừa nói, thật sự là rất náo nhiệt, nhà họ Hàn trước giờ chưa bao giờ náo nhiệt như vậy. Hàn Mộc Tử chưa kịp lên tiếng, cô liền thấy có một người bước đến phía trước xe của bọn họ. Là chủ Nam, Tiểu Nhan liền hạ cửa kính xe xuống. Chú Nam nhìn về phía Tiểu Nhan gật đầu mỉm cười. Sau đó quay sang nói với Hàn Mộc Tử. Cô Hàn Mộc Tử, cô đưa chìa khóa xe cho tôi. Tôi giúp cô đỗ xe. Hàn Mộc Tử sừng sốt một chút. Sau đó liền lắc đầu nói. Không cần đâu chủ Nam. Tôi có thể tự mình làm được. Cô Hàn Mộc Tử, đưa chìa khóa xe cho tôi đi. Cậu Hàn đang đợi cô. Hàn Mộc Tử, được rồi. Cô đem chìa khóa xe cho chú Nam, sau đó cùng Tiểu Nhan xuống xe, bởi vì hai người còn đang mặc quần áo đi làm, cho nên không thu hút sự chú ý của người khác. Sau khi xuống xe, Tiểu Nhan chỉnh lại quần áo của chính mình, liếc mắt nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện những người xung quanh khi bước xuống xe đều mặc trang phục sang trọng.